Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh MC Minh Thiện Trời Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì mình xin gửi đến tập số 208 của bộ truyện Giả Sử Cửu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Một đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ miệng của Luyện Hồn, hắn biết được chỗ dựa Đảo Bát Lan quả thật chính là Kim Mộc Phái ở Tuyết Quốc. Tiểu thiến này chính là đệ tử luyện khí được Đảo Bát Lan bồi dưỡng. Lúc ở trên đảo đã chuyên được dạy bảo thủ đoạn mị hoặc người khác. Sau đó ả được đưa tới Kim Ngọc Phái làm việc dưới trướng của trưởng lão Kim Đan Đảo Bát Lan đú trú đóng trong phái này. Phần lớn là thu thập tin tức khắp nơi. Đảo Bát Lan phái ra không dưới 100 tên nữ đệ tử như Tiểu thiến. Có điều ải ta lại là người giỏi nhất. Người của Đảo Bát Lan ở Tuyết Thành đã biết được tin tức 18 vị đệ tử Đảo Lâm Uyên chạy tới Địa Kiếm Tông từ mấy tháng trước rồi. Tin tức do chính tay một vị Kim Đan Đảo Bát Lan đưa tới. Tiểu thiến là nhìn qua bức họa vẽ vương chiêu mà tìm kiếm 18 đệ tử Đảo Lâm Uyên, cũng là nhiệm vụ của ả. Tiểu thiến chỉ là luyện khí sơ kỳ, hồn phách quá yếu. Mới tra hỏi vài câu đã trở nên ảm đạm rồi tiêu tán thành hư vô. Xem ra trên đảo Lâm Uyên cũng có tai mắt của đảo Bát Lan, chỉ là một linh mạch hạ phẩm mà thôi, đáng như vậy sao? Từ Ngôn lắc đầu tự nói, đưa ánh mắt quét qua cái ghế dựa không người ngồi đối diện nói. Ngươi thấy sao? Không ngờ ngươi phát hiện được lão phu. Trên ghế dựa không lớn, không người, không một tia sáng, rồi bất chợt một người lóe hiện lên. Người này lông mày trắng râu bạc, trường bào màu vàng sẫm. Thần thái hòa ái nhưng ánh mắt lạnh lẽo, vừa cười vừa nói, một luồng uy áp kim đan sơ kỳ tản ra xung quanh bao phủ Từ Ngôn, chặn cả lối ra duy nhất. Chỉ là tu vi trúc cơ, xem ngươi làm như thế nào đây. Lão già ngồi im không động, ánh mắt tò mò đánh giá Từ Ngôn. Còn có thủ đoạn khống chế âm hồn, đánh vỡ được cả giam cầm của pháp khí thượng phẩm, lại có thể phát giác được pháp môn ẩn thân của lão phu. Trúc cơ thế này không thể nào là vô danh tiểu tốt được. Sao lão phu lại không biết? Chẳng lẽ ngươi không phải là người của đảo Lâm Uyên? Ngươi hỏi nhiều quá. Ta nên trả lời vấn đề nào trước đây? Từ Ngôn ra vẻ khó xử bảo. Như vậy đi, ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi cũng trả lời ta một vấn đề. Thế nào? Công bằng. Lão phu thích công bằng như vậy. Vậy ngươi hỏi trước đi. Lão già lông mày trắng nở nụ cười vô cùng rộng rãi đáp ứng yêu cầu của Từ Ngôn. Bên ngoài đại sảnh có trận pháp dịch chuyển, cửa vào là ở trong phường thị. Vậy chỗ chúng ta đang đứng cũng là ở trong phường thị thì phải không? Từ Ngôn không chút khách khí hỏi thẳng vấn đề. Nhãn lực không tệ. Đúng như ngươi nói, nối vào nơi đây là ở trong phường thị. Đại sảnh này lại cách xa phường thị. Ở một khu dân cư không người ngờ tới trong Tuyết Thành. Không ai tìm tới được. Hơn nữa ở đây còn bị trận pháp bao phủ. Coi như bên trong có đánh nhau kinh thiên động địa, bên ngoài cũng không cách nào phát hiện ra. Lão già lông mày trắng hỏi rõ chân tướng nơi đây rồi lại nói. Đến người trả lời. Làm sao ngươi nhìn ra Tiểu Tiến là người của đảo Bát Lan? Lúc lão phu tới đây thì đã chậm chân mất. Dù sao Tiểu Thiến vẫn là một trong những đệ tử mà ta xem trọng. Lần sau lúc dạy bọn họ nói dối, nhớ biến mu bàn tay trắng lên một chút. Vẻ mặt Từ Ngôn vẫn bình thản nói. Xuất thân Tiết Quốc mà mu bàn tay lại dám đen. Các ngươi quá sơ suất. Tốt nhất lúc dạy bảo mấy nữ đệ tử đảo Bát Lan, không chỉ bảo các nàng mang theo khăn che mặt, mà còn nên mang theo bao tay, như vậy sẽ không sơ hở. Sẽ chú ý. Lão già lông mày trắng vỗ tay cười nói. Điểm này quả thật là do chúng ta sơ suất. Sau này sẽ không như vậy. Đa tạ tiểu hữu đã chỉ rõ. Ngươi yên tâm. Chỉ nhờ điểm này ta sẽ tiến ngươi đi thật thoải mái. Sẽ không để ngươi phải chết trong thống khổ. Không cần. Từ Ngôn khoát tay từ chỗ ý tốt của đối phương. Quái dị hỏi vấn đề thứ hai. Ngươi muốn chết thế nào? Cái gì? Lão già lông mày trắng khẽ giật mình. Vấn đề thứ hai, ngươi muốn chết như thế nào? Từ Ngôn nghiêm túc nói. Ta muốn chết thế nào? Lão già lông mày trắng cười to muốn chảy cả nước mắt. Một lúc sau mới nói. Ngươi thật thú vị. Chỉ là một đệ tử trúc cơ lại dám hỏi cường giả kim đan muốn chết như thế nào? Được. Ngươi đã hỏi vấn đề thứ hai. Ta đành trả lời cho rõ. Ta muốn chết không yên lành. Lão già trầm mặt xuống nói. Trả lời xong rồi đến phiên ta hỏi ngự. Không để lão già nói hết vấn đề của mình. Từ Ngôn đã đưa tay ra đánh một thanh trường kiếm có cấp bậc thượng phẩm. Là phần thưởng sau khi hắn giao nộp hôi nang lúc ở trên đảo Lâm Uyên. Thật to gan. Không thấy lão già trắng lông mày ra tay, lại có một luồng linh lực mạnh mẽ đánh bay thanh trường kiếm đi. Chỉ là một trúc cơ mà dám khiêu chiến kim đan. Hôm nay lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Không chỉ mình ngươi chết mà cả 18 đệ tử trúc cơ đảo Lâm Uyên các ngươi cũng đừng mong sống sót bái nhập vào địa kiếm tông. Đợi kiếp sau đi. Lão già lông mày trắng cười lớn, hai tay vung ra. Lập tức có một luồng linh lực mạnh mẽ bao phủ lấy Từ Ngôn vào bên trong. Đến đây là hết rồi. Dưới linh lực của cường giả kim đan, trúc cơ. Vốn lão định nói trúc cơ đỉnh phong cũng không thể động đậy được. Thế nhưng chưa thốt ra nửa câu còn lại thì lão đã thấy đối phương thúc dụng kiệt pháp khí tượng khẩm đó ngoan cố chém tới. Linh lực không hiệu quả. Lão già lông mày trắng kinh hãi đánh bay phi kiếm. Sau đó kinh ngạc nói. Hóa ra trên người mặc bảo giáp à, phẩm giai còn không thấp, khó trách linh lực kim đan sơ kỳ không làm gì được. Nghe theo phán đoán của lão, Từ Ngôn không khỏi giật mình quát khẽ. Còn nhìn ra được ta mặc bảo giáp, nhãn lực thật tốt. Nói xong câu nhãn lực tốt, trong lòng Từ Ngôn đang thầm mắng đối phương là một tên đại ngốc. Hắn đang mặc một cái áo mỏng, bảo giáp cái rắm mạnh. Hắn chỉ dùng lực lượng nhục thân mạnh mẽ đơn giản thoát khỏi linh lực giam cầm của đối phương. Nhìn qua như thể Từ Ngôn đang mặc bảo giáp nhưng thực ra không phải. Dù hắn có muốn mặc nhưng vào lúc lao ra khỏi thế giới trong bình thì bảo giáp của hắn đã vỡ nát mất rồi. Sở dĩ lão giả lông mày trắng phán đoán sai cũng có liên quan tới cảnh giới kim đan sơ kỳ của lão. Tuy có linh lực cường đại nhưng linh khí kim đan sơ kỳ cũng không cảm giác được của linh thức trước. Chỉ khi đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ, kim đan mới được gọi là ngọn lửa uẩn dưỡng mới có thể sinh ra linh thức. Đây là đặc thù của thế giới tu sĩ kim đan chân võ giới, cũng giống hệt như Từ Ngôn ở trong thế giới trong bình. Năm đó, chỉ khi kim đan Từ Ngôn có ngọn lửa bao trùm mới động dụng linh thức, cảm giác được xung quanh. Nếu như lão giả lông mày trắng đã tự cho là thế thì Từ Ngôn cũng sẽ không nhắc cho người ta, chỉ khen một tiếng tốt. Rồi không nhanh không chậm thúc giục pháp khí thượng phẩm. Tốc độ hắn không nhanh, uy lực lớn nhưng lại có thể thoát khỏi linh lực giam cầm, khiến lão giả tức giận đến dựng cà râu mặt tái xanh. Tiểu bối trúc cơ trung kỳ lại có pháp bảo hộ thân. Xem ra ngươi hẳn phải có quan hệ mật thiết với đảo Lâm Uyên. Chẳng lẽ cái chết của Tam công tử có liên quan tới người? Lão già gầm nhẹ thi triển ra một đạo pháp thuật phong hàn. Toàn bộ đại sảnh lập tức đầy tiếng gió gào thét. Bông tuyết rơi xuống. Thỉnh thoảng trong mặt đất trở nên đấp lánh. Gió tuyết mạnh mẽ như thế đủ khiến tu sĩ trúc cơ. Thậm chí tu sĩ trúc cơ đỉnh phong không thể động đậy. Ít nhất cũng khiến tốc độ trở nên chậm chạp đi. Phi kiếm của Từ Ngôn không hề làm đối phương bị thương. Lão già lông mày trắng chỉ cần dùng linh lực đã đủ ngăn chặn thanh pháp khí thượng phẩm kia lại rồi. Đáng giận chính là đù kim đan sơ kỳ hiện tại pháp thuật trong tuyết vẫn không hiệu quả với Từ Ngôn. Hắn lại còn có thể đỡ gió lạnh, thúc giục phi kiếm. Liên tiếp đánh bay phi kiếm đi, lão giả lông mày trắng bắt đầu nổi giận. Đúng là tiểu bối khó dây dưa. Ngươi đã có pháp bảo hộ thân, vậy lão phu đành phải cho ngươi mở mang tầm mắt, xem thử uy lực của pháp bảo một phen. Lão già há mồm phun ra một luồng ánh sáng từ trong tấm lụa mỏng. Trong luồng sáng đó hiện lên một thanh đao linh hoạt. Thanh đao xoay tròn, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tích tắc sau đã biến thành một thanh cự đao dài cực lớn tới hơn 3 trượng, rộng 3 thước, uy phong lẫm liệt, sát khí dày đặc. Cự đao xuất hiện mang theo khí tức pháp bảo hạ phẩm, lưỡi đao lạnh thấu xương lưu chuyển trong ánh hào quang. Nhìn thấy cự đao, Từ Ngôn vội vàng lui về phía sau. Hắn vừa lùi lại, lão già lông mày trắng lập tức cười ha ha đắc ý không thôi. Dùng pháp bảo đối chiến với trúc cơ chênh lệch như người lớn đấu với trẻ sơ sinh, huống chi lão già còn có tu vi kim đan. Trong mắt lão già lông mày trắng, Từ Ngôn là một tên tôm tép nhãi nhép. Chưa kể thanh phi kiếm pháp khí thượng phẩm của hắn còn khiến lão vô cùng bực bội. Cứ như thể một đứa trẻ mới chập chững biết đi cầm một cây gậy quấn, phân heo lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trước mặt của lão, không làm người ta buồn nôn sao được. Từ khi nhận được tin tức từ Đảo Bát Lan, lão già lông mày trắng đã phái đệ tử thủ hạ tập trung theo dõi tu sĩ trong phường thị, nên tin tức đệ tử Đào Lâm Uyên đến đây nằm trong dự liệu của lão. Chỉ là 18 tu sĩ trúc cơ, coi như tất cả trước mặt lão thì lão cũng dư sức đánh chết một lần. Pháp bảo xuất hiện không chỉ nhanh chóng giết chết Từ Ngôn, mà lão già lông mày trắng còn định bụng giữ lại kiện bảo giáp trên người của hắn. Một kiện pháp khí phòng ngự cực phẩm có giá trị liên thành, đến tu sĩ kim đan sơ kỳ cũng thèm đỏ cả mắt. Không thể làm tổn hại đến bảo giáp, lão già lông mày trắng quyết định thi triển cách thức gió cuốn sấm rền, nhanh chóng chém đứt cổ của đối thủ. Lão cách không vung cự đao lên nhắm thẳng cổ Từ Ngôn chém tới. Từ Ngôn thấy tình thế không ổn, giống lớn rồi quay đầu người gục xuống, chật vật tránh né được cự đao. Hắn cũng không quay đầu mà vọt thẳng về phía cửa ra vào. Muốn chạy ư? Muộn rồi. Lão già lông mày trắng cười gằn nói, giết đệ tử của chúng ta, dùng mạng ngươi đền đi. Vù, là một thanh đại đao chém ngang, tiếng gió rít xuất hiện. Từ Ngôn đã khuỵu chân xuống nằm sát xuống sàn, tiếng kinh hô trong miệng một tiếng nguy hiểm. Lần hai lão già chém tới mà không làm tổn hại được đối phương khiến mặt mày của lão già trầm như nước, chậm rãi đuổi theo sau. Đến khi Từ Ngôn vững lại, cũng đã tới cửa ra vào, chuẩn bị đi ra ngoài thì lối ra duy nhất đã đóng lại từ lâu rồi. Hắn dốc sức liều mạng dùng vai đập vào cánh cửa, thế nhưng cửa ra không sứt mẻ chút gì. Khỏi cần phí sức, trận pháp đã mở ra, tu sĩ trúc cơ còn chạy thoát được sao? Đi chết đi! Ánh mắt lão già lông mày trắng lạnh lẽo, lần thứ ba vung cự đao chém ngang tới. Ba lần chém ngang là vì muốn cắt ngang đầu của Từ Ngôn, nhưng lần này hắn khó tránh thoát được. Thế nhưng, hắn lại lách người ôm đầu ngồi xổm xuống, cự đao bay sượt qua đỉnh đầu của hắn, khó khăn lắm mới dừng ở trước cửa ra vào. Lão già lông mày trắng thiếu chút nữa đã chém trúng trận pháp, phải cố gắng cưỡng ép dừng pháp bảo lại sau đó mới thở phào một hơi. Vận khí không tệ, có thể tránh né được ba chiêu của cường giả kim đan. Lão già lông mày trắng đi tới gần tung một cước đá văng thanh phi kiếm bị Từ Ngôn đánh rơi trong lúc chạy trốn. Tay nắm cự đao cao ngạo nhìn xuống nói, đao thứ tư này để xem ngươi trốn thế nào. Đi chết đi! Bộp một tiếng. Cự đao còn chưa rơi xuống thì một bóng người đã nhanh như chớp trong nháy mắt nhảy lên tung ra một quyền. Lão già lông mày trắng lập tức cảm nhận thấy nguy hiểm. Lão còn chưa vận dụng thủ đoạn phòng ngự thì trước mặt đã tối sầm. Cả người bị đánh bay đi mang theo cả một chùm máu tươi. Mặt lão già bị lõm vào, quả thật là bị cho một quyền giết chết. Lực đạo hơn ngàn cân có thể giết được cả yêu linh, huống chi chỉ là tên thân thể một người. Từ Ngôn không hề giữ lại sức lực. Tình cảnh chật vật lúc trước chính là hắn nhìn ra tâm tư của lão già lông mày trắng, nên muốn chém giết mình mà không làm tổn hại pháp bảo, cho nên mới ôm đầu chạy trốn, thành công dẫn dụ đối phương tới gần. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới chân võ giới hắn tung ra một quyền toàn lực, vận dụng hết thảy man lực có thể đánh cho yêu vương ở trong thế giới trong bình phải tàn phế. Dù sao kim đan chân võ giới cũng tương tự nguyên anh, ở thế giới trong bình, linh lực của Từ Ngôn chỉ ở mức độ trúc cơ trung kỳ, muốn đánh bại một kim đan có thể là nỗ lực hết sức mà thôi. Quyền ra cũng không thu lại, mà Từ Ngôn phóng người tiến sát lão già lông mày trắng. Sau khi đáp xuống đất, mưa quyền lại lần nữa vung ra, đầu của lão già lông mày trắng nhanh chóng đã tan nát không còn gì nữa. Hắn đứng dậy khẽ nhíu mày, ném mặt nạ quỷ xuống lẩm bẩm. Thật có lỗi, ra tay nặng như vậy, ta thật sự không có ra tay bao giờ. Lão giả lông mày trắng đã không nghe được những lời nói đầy áy náy của Từ Ngôn. Thi thể không đầu phun đầy đất máu tươi, co giật rồi không còn nhúc nhích. Nguyện vọng của ngươi được thực hiện, chết không yên lành. Từ Ngôn không cần cảm ơn. Từ Ngôn vỗ tay cười lạnh một tiếng, hai mắt lần nữa xuất hiện tia sáng trắng. Vừa định tìm kiếm hồn phách đối phương thì dưới chân đã xuất hiện một luồng gió lạnh, rồi thổi một viên kim đan từ trong hư không xuất hiện như một ngọn lửa nóng cháy gào thét vọt tới. Nhục thân lão giả lông mày trắng đã không còn, nhưng kim đan vẫn chưa diệt mà sớm chui ra khỏi nhục thân, dung hợp toàn bộ với thần hồn, biến thành một luồng lực lượng cường đại. Lực lượng thần hồn này được gọi là nguyên thần, không phải là kim đan đơn thuần mà là kim đan thiêu đốt, cường hóa hồn lực đến một mức độ đáng sợ. Có thể nói tu vi và thực lực trong suốt quãng đời của tu sĩ kim đan đều ẩn chứa ở trong đây. Có điều sẽ không tồn tại được lâu, chỉ có thể xông vào đầu óc kẻ còn lại, diệt thần hồn đối phương mà chiếm lấy vai trò chính cho mình. Đoạt xá. Thế giới trong bình cũng có đoạt xá, nhưng hầu như chưa có ai từng vận dụng qua. Hôm nay trong Tuyết Thành Chân Võ Giới, lần đầu tiên Từ Ngôn gặp phải loại bí pháp công kích cực kỳ âm hiểm này. Nghe thấy luồng gió rít không lành mà đến, cả người hắn xoay chuyển như cơn lốc đối mặt với kim than vọt tới. Tia sáng trắng trong mắt hắn bùng lên định thi triển ra thiên quỷ thất biến. Nguyên thần có cường đại cũng là chỉ là một dạng hồn. Thiên quỷ thất biến chuyên khắc âm hồn lực. Dù chỉ dùng linh lực trúc cơ trung kỳ vẫn có thể thúc giục khiến đối phó được với cả nguyên thần kim anh sơ kỳ. Cho nên Từ Ngôn không hề e sợ. Dám hủy đi nhục thân của lão phu, vậy nhục thể của ngươi thuộc về ta. Nguyên thần gào thét cuồng loạn, mang theo điên cuồng đánh tới. Nghe thấy câu này, Từ Ngôn đang định thúc giục pháp môn chợt dừng tay, như thể thoáng giật mình kinh ngạc. Thoáng chốc kinh ngạc này chính là ranh giới sống chết trước mắt. Nguyên thần lão giả, lông mày trắng đã vọt vào trong đầu Từ Ngôn. Lực lượng đục thân ngàn cân, dùng tu vi trúc cơ cũng đủ dài rồi. So ra vẫn mạnh hơn những tiểu bối trúc cơ khác nhiều. Lần này sau không có vận may, vậy mà bị một tên trúc cơ tính kế. Nguyên thần lão giả lông mày trắng nhanh chóng tìm kiếm trong đó Từ Ngôn, rồi không lâu sau đã phát hiện ra một vùng ánh sáng kỳ dị. Đây là tử phủ. Lão già lông mày trắng nhìn thấy tử phủ bèn giật mình kinh hãi. Chỉ là sau tích tắc lão đã quyết định chắc chắn. Cảnh giới là kim đan, đã trêu đùa lão phu thì đừng trách ta liều mạng, đồng quy vu tận, phải đoạt tử phủ của người. Đối phương có tử phủ có nghĩa ít nhất cũng là cảnh giới kim đan, có cơ hội đoạt xá cũng là xa vời. Nhưng trên lông mày lão đã có đường lui, chỉ có thể điên cuồng đánh vọt về phía tử phủ. Bên ngoài tử phủ Từ Ngôn xuất hiện một vùng lửa lấm tấm như thể những điểm sáng. Nguyên thần và kim đan lão giả lông mày trắng vừa đụng vào tử phủ của hắn đã bị cấm chế đánh bật lại, thiếu chút nữa đã đánh cứng rắn cho nguyên thần của lão tan tành. Phòng ngự thật mãnh liệt. Lão già lông mày trắng thầm nghĩ không ổn, tỉnh táo lại thêm vài phần. Tử phủ càng mạnh có nghĩa là tu vi đối phương càng cao. Xem ra kim đan trong tử phủ có lẽ đạt tới trình độ kim đan trung kỳ hoặc hậu kỳ. Nếu không, có làm chuyện gì tu vi kim đan sơ kỳ của lão cũng không phá vỡ được tử phủ này. Ngoài kinh hãi, lão giả lông mày trắng còn đang nghiến răng nghiến lợi. Nhục thể của lão đã bị hủy, ngoại trừ đoạt xá đã không còn đường lui. Thay vì dùng nguyên thần chạy trốn, chi bằng liều mạng cá chết lưới rách với đối phương. Tu vi kim đan trung kỳ hoặc có thể là tu vi kim đan hậu kỳ, lại thêm lực lượng nhục thân vạn quân khiến cho tham niệm của lão lông mày trắng nổi lên. Nếu lão có thể đoạt nhục thân này thì có thể gặp mặt cường giả Nguyên Anh, cũng không phải sợ. Bản thể bị hủy hoại, lại thêm lòng tham muốn đoạt lấy nhục thân của Từ Ngôn, khiến lão giả lông mày trắng đánh đổi mọi giá bắt đầu đụng chạm vào Từ Phủ. Lão cũng không tông vào một vị trí mà thường xuyên biến đổi phương hướng, bởi vì lão tự hiểu chắc chắn Từ Phủ có chỗ nào đó bạt nhược yếu kém nhất, chỉ có thể xông vào nơi đó mới có cơ hội chém giết Vương Nguyên Thần đối phương. Nếu hao phí hết toàn bộ lực lượng bên trong, vậy sẽ đoạt giá càng thêm xa vời. Kinh nghiệm của lão giả lông mày trắng dày dặn 10 phần. Tuy không chết, nhưng lão thừa biết với Nguyên Thần thì chẳng cần phải làm gì. Không ngừng va chạm và thăm dò, Nguyên Thần của lão giả lông mày trắng dần dần đến một vết rách nhỏ trên Từ Phủ. Bên trong Từ Phủ, Nguyên Anh Từ Ngôn dù bận rộn nhưng nhìn quanh qua phía ngoài. Cách một tầng từ Từ Phủ cấm chế tiên địa, đối phương không thể nhìn rõ tình huống bên trong Từ Phủ Từ Ngôn. Thế nhưng Từ Ngôn lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Bên phải, bên trái, đúng rồi, cứ theo hướng đấy, ngươi sẽ nhanh chóng tìm được lối ra. Cửa ra quá nhỏ, không thể nào trú đùa kim đan của các người, phiền người giúp đỡ vậy. Trong ánh mắt Từ Ngôn mang đầy mong chờ, hắn tuyệt không thể nào lãng phí lực lượng phá cấm miễn phí này. Lúc lão giả lông mày trắng cẩn thận tìm kiếm điểm yếu Từ Phủ, Từ Ngôn cũng đang cầu mong đối phương nhanh chóng tìm được vết rách kia một chút, giúp hắn phá rộng lỗ thủng này thêm vài phần. Không bao lâu, Nguyên Thần lão giả lông mày trắng rốt cục đã phát hiện ra vết rách trên Từ Phủ. Lão giữ người, sau đó chuyển sang vui mừng khôn xiết. Hóa ra Từ Phủ bị trọng thương, vết rách như vậy không khác gì lối đi. Tiểu tử, lão phù sẽ lấy mạng người. Ầm. Tiếng nổ vang ầm ầm, Nguyên Thần lão giả lông mày trắng dốc hết toàn lực đánh tới, thế nhưng khe hở kia chỉ khẽ lắc lư một cái. Một kích không hiệu quả khiến lão giả lông mày trắng chợt cho dự. Lão thử dùng nguyên thần chui vào bên trong, đáng tiếc tu vi của lão là kim đan, quên vết rách kia cố gắng lắm cũng chỉ chứa đựng nổi đinh khí trình độ trúc cơ trung kỳ đi qua mà thôi. Phát hiện không chui vào được, lão giả lông mày trắng quyết định liều mạng biến nguyên thần của mình thành một mũi gai nhọn, dung hợp lực lượng với kim đan, mũi gai nhọn lập tức phát ra ánh sáng vàng. Ầm. Tiếng nổ ầm ầm không dứt bên ngoài Từ Phủ. Nguyên Thần lão giả lông mày trắng càng điên cuồng công kích lên vết rách bên trên Từ Phủ. Từ Ngôn trong này lại càng có thể mong đợi, thỉnh thoảng còn muốn động viên đối phương tăng lên. Đáng tiếc người ta không nghe thấy được lời hắn, nếu không sẽ không khéo biến nguyên thần kia tức điên lên mất. Trong đại sảnh mờ mịt yên tĩnh, có trận pháp bao phủ bên người, không cách nào phát hiện. Từ Ngôn đang ngồi xếp bằng bên trong đại sảnh, đưa tâm thần hóa thành hai phần, một phần phòng bị ngoại giới, một phần khác trên Nguyên Anh chờ đợi nguyên thần của đối phương đi tới. Trọn vẹn hai canh giờ, bên ngoài trời đã là sáng sớm, thế nhưng Từ Ngôn trong đại sảnh không chút sức mẻ. Nguyên Thần lão giả lông mày trắng vẫn đang không ngừng oanh kích vết rách trên Từ Phủ, liên tục không ngừng, toàn lực ứng phó, toàn bộ lực lượng kim đan trung kỳ cuối cùng có thể mở rộng ra vết rách thêm một chút. Biến hóa này rất nhỏ, chỉ có Từ Ngôn cảm giác ra được, còn lão giả lông mày trắng không thể phát hiện được. Gai nhọn màu vàng đã ảm đạm không ánh sáng, biến thành một màu tro xám, càng lúc va chạm càng vô lực. Còn thiếu chút nữa, có thể có linh lực trúc cơ hậu kỳ đi ra được. Lão hình lồng mày trắng, nhờ cá vào người. Từ Ngôn nhìn qua vết rách trên cấm chế trên đỉnh đầu của mình, thầm mong đợi nói nhỏ. Đây là Từ Phủ gì vậy? Không phải bị người hạ cấm chế xuống chứ? Nguyên thần của lão giả lông mày trắng đã rất yếu ớt, lão ngừng lại lẩm bẩm. Không được, vết rách quá nhỏ căn bản không xông vào được. Nếu cứ như vậy nguyên thần ta hao phí hết, có xông vào cũng không làm nên chuyện gì. Từ Phủ tiểu tử này rất có cổ quái, ta phải ra ngoài mới được. Phát giác được tình cảnh không tốt, lão giả lông mày trắng do dự một chút rồi nảy sinh ý định chạy trốn. Lão định dùng nguyên thần bỏ trốn, chỉ cần trở về tông môn sẽ tìm được trưởng lão đồng môn Đào Bát Lan trú đóng ở Kim Ngọc Phái. Vậy có thể giữ được kim đan. Lúc đó lão sẽ kiếm một tên môn nhân trúc cơ nào đó đoạt xá rồi lại trùng sinh. Lòng tham vĩnh viễn là căn nguyên của tai họa. Lúc này lão giả lông mày trắng ý thức được mình quá tham lam, không khéo sẽ bị lòng tham này hại chết. Hiểu ra được rồi thì lão không khỏi hối hận không thôi. Cũng may, còn trong muộn, đi thôi. Nguyên thần lão giả lông mày trắng đã quyết định xong bèn quay đầu bay ra khỏi đại não của Từ Ngôn, xuất hiện ngay trong đại sảnh. Lão giả lông mày trắng quay lại nhìn thanh niên sau lưng, rồi phẫn nộ nhảy lên, lấn trốn nguyên thần vào trong hư không, phóng tới ngoài cửa lớn. Còn chưa bay tới cửa lớn, bóng người phía sau Nguyên Thần chợt mở hai mắt ra, hai mắt lập lòe ánh sáng trắng. Từ Ngôn vận dụng tiên mi quỷ nhãn đã biến thành một đạo phong ấn trói chặt lấy Nguyên Thần đối phương, cách không nắm một cái. Nguyên Thần của lão giả lông mày trắng bị giật được trở về. Muốn chạy trốn, ngươi có tu vi kim đan đấy, nhưng làm sao bỏ qua một bàn tay hoàn mỹ trước mặt như thế này được? Khóe miệng Từ Ngôn nhếch lên, hiện ra một nụ cười quỷ quyệt. Ngươi dám cầm được Nguyên Thần, ngươi không phải là người của đảo Long Uyên, người của đảo Long Uyên không thúc giục được hồn phách. Nguyên Thần lão giả lông mày trắng kinh hoàng hét toáng lên. Đúng rồi, ta quả thật không phải người của đảo Lâm Uyên, ta đến từ một nơi đảo nguyên, dị bảo khắp nơi, không muốn biết đây là nơi nào sao? Từ Ngôn ôn hòa nói, chỉ cần ngươi đoạt xá thành công và có thể biết được một bí mật cực kỳ to lớn, đủ để khiến toàn bộ chân võ giới này động tâm. Chẳng lẽ ngươi tới từ dị bảo giới? Lão giả lông mày trắng chợt kinh hãi, Nguyên Thần tản ra hào quang sáng ngời như hiển hiện nỗi lòng đang cực kỳ dao động. Muốn biết, mau tới đoạt xá đi, cơ mặt của ta còn nhiều hơn ngươi nghĩ nhiều nữa. Nhanh chút, Nguyên Thần của ngươi vẫn còn nhiều sức lực mà. Ngươi khí của Từ Ngôn càng thêm bình thản. Ngươi đã là kim đan, ta không đoạt được ngươi. Thả ta đi, ta thề sẽ giữ bí mật này cho ngươi. Yên tâm, chỉ cần ta tiết lộ nửa điểm tin tức sẽ bị thiên đội đánh chết. Lão già lông mày trắng cân nhắc một phen lợi hại, cho rằng mình không còn cơ hội đoạt xá nên đổi giọng cầu khẩn. Người đã không đoạt xá, vậy tiêu tán đi. Ánh mắt Từ Ngôn chuyển lạnh, thúc giục pháp môn luyện hồn. Nguyên Thần đối phương đã yếu đi phân nửa, so ra dễ dàng luyện hóa hơn lúc đầu. Tiếng gào thét bé nhọn vang lên, Nguyên Thần lão già lông mày trắng kêu rên quay cuồng trong đạo pháp quyết. Không ngừng, tức giận, mắng chửi. Cảm giác như bị ném vào chảo dầu khiến cho lão bị dày vò đến chết đi sống lại. Từ Ngôn toàn tối buông lòng pháp quyết khiến Nguyên Thần của lão giả lông mày trắng nổi lên từng cơn liều mạng, giống giận lần nữa xông vào đầu óc của Từ Ngôn. Bên ngoài đại sảnh, Nguyên Thần lão giả lông mày trắng lại dần nữa điên cuồng đánh sâu vào. Lão đã không trốn được, còn ở ngoài đó sớm muộn gì cũng bị người ta luyện hóa đạo Nguyên Thần này. Đến lúc đó đừng nói đoạt xá mà không khéo còn không có cơ hội luân hồi. Bởi vì kết cục của luyện hồn chỉ có thể là hồn phi phách tán mà thôi. Chỉ có thể nhảy vào tử phủ, lão có một đường sinh cơ. Đối mặt với cái chết, trước mắt chỉ có một đường sinh cơ cũng để người ta dốc sức liều mạng. Lão già lông mày trắng thật sự đang liều mạng. Lão không nghe được thanh âm cổ vũ bởi Nguyên Thần đã trở nên rất suy yếu. Trời không phụ lòng người, đến lúc lão giả lông mày trắng vừa tiêu hao hết lực lượng kim đan, thì vết rách trước mắt hắn cũng lắc lư một cái. Tiếng rắc vang lên rất nhỏ, vết rạn nứt từ phủ đã mở rộng cho gấp đôi. Nguyên Thần đang suy yếu nhìn thấy được hy vọng, lúc này lão giả lông mày trắng còn có bản thể sẽ lộ đến vui đổ cả lệ. Mệnh của lão phu không tới tuyệt lộ, không tới tuyệt lộ, từ phủ của ngươi thuộc về ta. Nguyên Thần suy yếu đến mức chỉ còn lại trình độ trúc cơ thành công chen vào trong vết rách trên tử phù. Lão già lông mày trắng như một đứa nhỏ mang đầy vui vẻ dữ tợn, gào thét đánh về phía sâu tử phù Từ Ngôn. Vui vẻ xuất hiện quá nhanh, nhanh đến mức lão già lông mày trắng không kịp điều chỉnh tâm tình mình. Khi lão trông thấy bóng người đang ngồi xếp bằng trong tử phù, tâm tình vui vẻ kia chỉ còn lại kinh sợ, không có nửa điểm vui mừng nào. Nguyên Anh! Nguyên Thần lão già lông mày trắng lắc lư kịch liệt, không cần người khác động thủ lão tự đã bị hù chết. Lúc ban đầu lão còn cho là người ta chỉ có bối phận trúc cơ. Sau khi nhìn thấy tử phủ mới kết luận là kim đan trùng giai, mãi đến khi xông vào tử phủ, nhìn thấy Nguyên Anh, lão già lông mày trắng mới giật mình. Đối thủ của mình không phải trúc cơ, không phải kim đan mà là cường giả Nguyên Anh. Chúc mừng, các hạ thành công phá vỡ tử phủ của ta vào được đến đây. Ngươi nên đoạt xá rồi. Nguyên Anh của Từ Ngôn cười khẩy nhìn chăm chăm vào Nguyên Thần suy yếu của đối phương. Tiền bối tha mạng! Lão già lông mày trắng kêu lên, hóa thành hình người quỳ xuống dập đầu không ngừng. Đến đây đều là khách, đừng khách sáo. Từ Ngôn khách khí nói vậy, nhưng ánh mắt Nguyên Anh không có nửa điểm tình cảnh khách khí, ngược lại còn hỏi. Nếu như đã biết hành tung của chúng ta, có phải Kim Ngọc Phái sẽ động thủ hay không? Nếu như động thủ, sẽ phái ra người nào? Nói rõ ràng một chút, tốt nhất nói hết những gì người biết cho ta đi. Chỉ có một mình ta biết hành tung của các người, Kim Ngọc Phái sẽ không ra tay với các người, tiền bối yên tâm. Lão giả lông mày trắng nhìn thấy mặt đối phương trầm xuống, vội vàng nói, ở đảo Động Yên chỉ có 18 môn nhân trúc cơ, cho nên Kim Ngọc Phái chắc chắn sẽ không nhúng tay vào. Có ta ra mặt đã đủ rồi, cũng chỉ có Liễu Thiến lưu lại tin tức các người, các đệ tử khác không ai phát hiện ra, bởi vì có phát hiện ra cũng sẽ bẩm báo cho ta rồi. Nếu diệt trừ mấy tên trúc cơ còn cần Kim Ngọc Phái hỗ trợ, chẳng phải thể diện đảo Bát Lan chúng ta chẳng còn gì hay sao? Tiền bối ta nói thật đấy, không có nửa điểm nói láo. Đảo Bát Lan các ngươi có bao nhiêu kim đan ở Kim Ngọc Phái? Có Nguyên Anh hay không? Từ Ngôn tiếp tục hỏi. Tính cả ta thì tổng cộng chỉ có 3 kim đan, đều là kim đan sơ kỳ, không có Nguyên Anh trong Kim Ngọc Phái. Đảo Bát Lan cũng chỉ có vài Nguyên Anh. Chúng ta bị phái đến Kim Ngọc Phái gần như trở thành môn nhân Kim Ngọc Phái. Chịu trách nhiệm trọng yếu vẫn là truyền tin qua lại hoặc giải quyết phiền toái. Còn lại phần nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là leo lên cao tầng của Kim Ngọc Phái. Thật ra thì đảo Bát Lan xem như là tông môn dưới cấp của Kim Ngọc Phái. Có điều bách đảo xa xôi lại còn nằm giữa Thương Hải. Trừ phi có môn nhân Kim Ngọc Phái ra khơi, nếu không đảo Bát Lan xem chúng ta không có chỗ nào cần dùng người cả. Như vậy chợ đen này cũng là bày đặt ra. Không, chợ đen này thật sự là một nơi cho tư nhân giao dịch, dùng để thu thập chút ít tin tức mà thôi. Trong phường thị có không ít địa điểm thế này, theo ta được biết ít nhất cũng có tới hơn 10 nơi. Hai tên kim đan, đảo Bát Lan các ngươi còn lại ở nơi nào? Một người phụng mệnh đi ra ngoài mua sắm tài liệu, tên còn lại đang bế quan tu luyện trong Kim Ngọc Phái, ít nhất cũng nửa năm sau mới xuất quan. Không ai tới nơi này, nếu ngươi không quay về, không ai nghi ngờ sao? Ta là tu sĩ kim đan, tuy rằng chỉ là kim đan sơ kỳ nhưng thật ra cũng tính là trưởng lão Kim Ngọc Phái. Đảo Bát Lan chúng ta quả thật đang leo lên cao Kim Ngọc Phái, nên Kim Ngọc Phái sẽ không hạn chế hành động của chúng ta. Vậy coi như ngươi có chết ở đây cũng không ai biết. Đúng là như thế. Tiền bối, ngươi không thể giết ta. Ta biết điều gì đều nói hết cho ngươi rồi mà. Tiền bối, cậu ngươi tha mạng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Từ Ngôn mỉm cười đến rạng rỡ, trong tiếng cười vô cùng hoài ái ấy, Thiên Quỷ Thất Biến đã bắt đầu động dụng. Luyện hóa nguyên thần này ở bên ngoài rất mất công, bởi vì Từ Ngôn chỉ có thể sử dụng được linh lực trúc cơ trung kỳ. Hiện tại đối phương vã vào đến Từ Phủ, như vậy hắn bớt việc hơn nhiều. Không để cho lão giả lông mày trắng kịp phản ứng, nguyên thần lão đã trở nên run rẩy. Một khắc sau, thần trí của lão đã bị cưỡng ép xóa mất, trở thành một luyện hồn nhây ngốc. Vừa rồi câu nào là thật, câu nào là giả? Từ Ngôn trầm giọng hô. Nếu đã trở thành luyện hồn thì ý thức nguyên thần đã không còn được tự chủ nữa, chỉ có thể nói thật. Trưởng lão Đào Bát Lan đang ở Kim Ngọc Phái đều đang ở trong tông môn, không đi ra ngoài cũng không bế quan. Ta muốn độc chiếm đại công, cho rằng chỉ có vài tên trúc cơ, dễ đối phó như trở bàn tay nên không thông báo cho hai người kia. Luyện hồn đờ đẫn đứng đó, giọng nói vang lên bình tĩnh như một con rối. Kim Ngọc Phái có biết chuyện về 18 đệ tử đảo Lâm Yên hay không? Còn nữa, sao các ngươi nhận ra được chúng ta? Từ Ngôn hỏi. Kim Ngọc Phái không biết rõ tình hình, chuyện này sẽ không kinh động đến Kim Ngọc Phái. Nếu không, đảo Bát Lan sẽ gây ấn tượng là thứ vô dụng. Chúng ta gửi hình báo cáo con gái đảo chủ đảo Lâm Yên, còn các người khác thì hoàn toàn không nhận ra. Luyện hồn đơn đẫn trả lời. Người biết được bao nhiêu về Kim Ngọc Phái? Mắt thấy luyện hồn đã uể oải không chịu nổi, đang có dấu hiệu tiêu tan, Từ Ngôn vội hỏi thêm. Kim Ngọc Phái có rất nhiều kim đan, cường giả Nguyên Anh cũng có tới hơn 100 người. Có thêm lão tổ tông tu vi không rõ, ta chưa từng gặp qua. Đệ tử trải rộng khắp các nơi ở Tuyết Quốc, thế lực rất lớn, đứng đầu trong ngũ môn thất phái. Công pháp Kim Ngọc Phái quỷ dị, không thu thiếu niên, chỉ coi trọng phàm nhân già nua. Sau khi lão nhân bái nhập tông môn, có thể tu luyện thành trung niên, thậm chí còn thành thanh niên. Kim Đồng Ngọc Nữ hiện thời đã bái nhập tông môn lúc lão nhân 100 tuổi, tu luyện đến hôm nay thành thiếu niên mới là cảnh giới cao thâm. Kim Ngọc Phái là thành viên của Phản Kiếm Minh, đối địch với Kiếm Vương Điện. Kim Mộc Phái có một nữ trưởng lão kim đan có dung mạo xuất chúng. Ta từng theo đuổi 3 năm nhưng nàng không để ý tới ta. Về sau mới biết lúc nàng ta bái nhập tông môn đã qua 60 tuổi. Hơn nữa đại tai giá 3 lần, khiến ta muốn nôn một hồi lâu. Gần đây ta có để mắt tới một nữ đệ tử, còn bỏ công tu xếp gọn ghẽ tiếp cận nàng. Sau đó thừa dịp bịp tới, uy bức lợi dụng. Phản Chế Minh là gì? Vì sao phải đối đầu với Kiếm Vương Điện? Từ Ngôn cắt ngang lời đối phương. Tây Châu Vực có tôn Kiếm Vương Điện đứng đầu, nghe đồn kiếm chủ tạo hóa. Rất nhiều môn phái đã sớm dòm ngó, âm thầm bức hẹn Phản Kiếm Minh. Ngũ Ngôn thoát phái có mời người hơn phân nửa đã gia nhập Phản Kiếm Minh, đối địch Kiếm Vương Điện, muốn lật đổ Kiếm Vương Điện tại Tây Châu Vực giành lấy vị trí hàng đầu. Còn tông phái nào là người của Phản Kiếm Minh? Ánh mắt Từ Ngôn trầm xuống. Nhất định có Vô Tướng phái, có Lưỡng Nghi phái, còn có Không Thiền phái. Không dám chắc chắn. Luyện Hồn bị tra hỏi như vậy đã tiêu hao rất nhiều lực lượng nguyên thần. Lão càng lúc càng ảm đạm, nói cũng trở nên chậm chạp từng chữ, nghe ra cứng nhắc. Từ Ngôn ra tay, một luồng khí đen đánh tới, Luyện Hiền Hồn lão giả lông mày trắng cứ như vậy bị Hắc Long cắn nuốt hết. Phản Kiếm Minh. Bản thể Từ Ngôn hai mắt mở ra, thu túi chữ vật cùng pháp bảo trường đao lại. Hắn thi triển ra một đạo đao thuật hỏa diễm thiêu sạch thi thể của lão giả lông mày trắng và Liễu Thiến. Rồi bắt đầu ngó nghiêng, nhìn trận pháp trong đại sảnh. Trận pháp không tính mạnh mẽ, không lâu sau bị Từ Ngôn dễ dàng phá vỡ. Hắn đi ra khỏi đại sảnh, bên ngoài là một gian nhà bình thường, ngoài phòng là tuyết trắng phủ khắp nơi. Căn phòng này nằm trong khu dân cư trong tuyết thành. Từ Ngôn không ở lâu mà vội vàng lẩn vào trong đám đông, biến mất nơi cuối con phố. Ngày mai sẽ là Tết Phong Tuyết, toàn bộ tuyết thành sẽ chìm trong niềm hân hoan và chúc tụng. Trước cửa ra vào mỗi nhà đều đặt những tượng băng đủ mọi hình dạng khác nhau. Có rồng, có phượng, có sư tử hổ báo, có tuấn mã phi ưng và rất nhiều tượng điêu khắc nhỏ khác, đủ loại kích thước khác nhau. Tuy nhiên đa số vẫn còn là tượng thô ráp. Dù sao thì thợ điêu khắc thủ công không nhiều nên phần lớn dân chúng tạc tượng cũng trang trí ở cửa nhà mình. Chỉ có ngoài phủ đệ của quan lại quyền quý may ra mới có tượng băng cao lớn trông rất sống động. Phần tượng băng còn khoét một lỗ, ban đêm sẽ đặt một đèn lồng vào đấy. Lúc đó sẽ là cảnh tượng nhà nhà đốt đèn bên ngoài cửa sổ đầy đồ sộ. Cả tuyết thành như biến thành thế giới băng đăng. Từ Ngôn đang ngồi khoanh chân trong một gian phòng của khách sạn phàm nhân. Rời khỏi chợ đêm, hắn không lập tức trở về phường thị mà tìm một khách sạn bình thường trong tuyết thành nghỉ ngơi. Cấm chế tử phủ bị nguyên thần của lão già lông mày trắng va đập mà rách to lớn hơn gấp đôi. Hôm nay Từ Ngôn đã có thể dùng tới linh lực trúc cơ hậu kỳ. Hai lần trước, đúng nhận được linh lực trúc cơ đều có quái mộng kèm theo, vì để an toàn hắn mới tìm kiếm gian khách sạn này. Từ Ngôn chậm rãi vận chuyển linh lực, Nguyên Anh xuyên qua khe hở cấm chế tỉ mỉ cảm giác bên ngoài. Hắn muốn lần theo mộng cảnh tìm đến chân tướng, nhưng đến khi linh lực trúc cơ hậu kỳ dung nhập vào kinh mạch, kèm theo một tia mỏi mệt kéo đến, dù Nguyên Anh đã tập trung toàn bộ tinh thần, hắn vẫn cứ dần lâm vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, trúc cơ hậu kỳ, trước mắt Từ Ngôn xuất hiện một vệt máu loang lổ dần kéo dài tới dần trăm trượng. Phần cuối vệt máu là một bóng người lảo đảo, đang vô cùng hoảng sợ lết đi xa. Mỗi bước chân kẻ đó lết đi để lại một lượng lớn máu tuôn ra. Trên người kẻ này có mười mấy vết kiếm đâm. Có một người cầm kiếm bình thản đi tới dọc theo vết máu không có hết sức đuổi giết, như thể dễ dàng đưa tiễn kẻ kia. Tha cho ta, cầu xin ngươi. Kẻ đang bò lết kia nghe thấy tiếng bước chân sau lưng bèn hoảng sợ đau khổ cầu xin. Cái này chính là nam tử uy nghiêm chủ trì nghi thức nhập môn lần trước hắn nhìn thấy trong mộng cảnh. Ngôn sư đệ, ta và ngươi đều là đồng môn. Ta từ bỏ gốc linh thảo kia. Nó thuộc về ngươi. Đừng giết ta. Trường kiếm tản ra ánh sáng lạnh lẽo chậm chậm nhấc lên. Thành Liên cầm kiếm mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào ngực đối phương. Lúc ngươi nhập môn, kiếm pháp nhập môn là do ta dạy ngươi. Người đã từng quên ta có ân thụ nghiệp cho người lệnh oán trời, người đã tiểu nhân hèn hạ, ngươi sẽ bị trời phạt. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, trường kiếm đâm xuyên tim, thi thể kia trợn mắt không cam lòng vùng vẫy một cái rồi hoàn toàn tắt thở. Ân thụ nghiệp. Ngươi thật sự có ân thụ nghiệp cho ta. Ngôn Thông Thiên rút trường kiếm ra, mang theo một sự lạnh lẽo không cách nào nói rõ được. Hắn nói, ngươi dạy chúng ta phải lãnh huyết, cho nên ta sẽ giết ngươi đầu tiên, sau đó là cả tổng môn. Chung quanh đầy rẫy những gốc cổ thụ cao lớn, nơi này là một khu rừng rậm cổ xưa đầy uy nghiêm. Bởi vì có khí tức linh thảo cực phẩm xuất hiện, hắn lại là một đệ tử kiệt xuất nhất trong đám đệ tử tông môn nên được phụng mệnh thăm dò hiểm địa này. Không chỉ có môn phái bị phái linh thảo hấp dẫn, còn có đủ các cường nhân, các loại yêu tộc hung mạnh khác cũng bị hấp dẫn đến. Trọn vẹn một tháng sau, một bóng người đỏ thẫm đi ra khỏi rừng rậm, tay cầm một cốc linh thảo tràn đầy linh khí. Từ đấy về sau, cái tên có vẻ bá đạo quái dị này đã trở thành một truyền kỳ trong đám tu sĩ trúc cơ. Giữa địa tuyệt, có cả cường giả kim đan đầy ngụy trang nguy cơ tính mạng. Kẻ tên Ngôn Thông Thiên đấy vẫn đoạt được linh thảo chân quý mang về tông môn. Đến khi ta đại thành kim đan chính là ngày tông môn bị diệt. Bên ngoài rừng rậm cổ xưa, bóng người đỏ thẫm nghênh đón ánh chiều tà đỏ như máu thấp giọng tự nói. Đại Ngưu, ta sẽ thay ngươi hành hiệp tứ hải. Chúng ta sẽ cùng nhau hành hiệp tứ hải. Những năm tu luyện gần đây, ánh mắt lạnh như băng đấy đã không còn thương cảm nữa. Tông môn tàn khốc dùng thủ đoạn tàn khốc dạy bảo môn hạ đệ tử. Quả thật phần thủ đoạn ép đồng môn tương tàn này đã bồi dưỡng ra một đám cao thủ kinh người. Đến cuối cùng thủ đoạn như vậy, dưỡng cổ, đã cũng dưỡng ra được một cổ vương. Con đường phát triển của vị cổ vương này đã định trước là nhất định sẽ phủ kín đầy núi tươi biển máu. Cảm nhận được cảm giác xung quanh bi ai và phẫn nộ trong lòng người mộng cảnh, Từ Ngôn như bị cuốn vào bên trong đấy. Hai tay của bản thể siết chặt nổi đầy gân xanh trên mu bàn tay. Tông môn như thế phải diệt trừ mới thoải mái được. Lời nói này làm mộng cảnh trong lòng hắn bừng tỉnh. Từ Ngôn nhìn đỉnh đầu trống rỗng rồi thở dài một tiếng. Nếu như mộng cảnh là thật, thì thời thiếu niên của Ngôn Thông Thiên phải trải qua đủ loại hận kiều cùng phẫn nộ. Còn có cả tuyệt hiểm nữa. Một khi tu vi nhân vật như vậy đại thành, tất nhiên sẽ là kẻ sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn vô tình. Nhớ tới lúc cảnh nhỏ của mình tuy có bị nghèo khó nhưng vẫn là vô tư vô lự. Hắn cảm thấy vận mệnh của mình tốt hơn Ngôn Thông Thiên rất nhiều. Dù mộng cảnh không dài nhưng không tốn bao nhiêu thời gian Từ Ngôn, hắn đứng dậy rời khỏi khách sạn trở về phường thị. Đám đệ tử Đào Lâm Uyên đã tụ tập ở cả khách sạn phường thị. Phí Tài đang tán nhảm với đám đồng môn khác, bàn tính xem ngày mai nên có chạm khắc bằng điều nào mới có cơ hội đoạt được hạng nhất. Ba điều kiện ta vừa dò hỏi xong, một là tinh xảo, hai là sống động, ba là lạnh lẽo. Đơn giản mà nói thì phải lấy một pho tượng băng sống động, tỉ mỉ tinh xảo, lại còn phải băng lạnh đến vô cùng. Phí Tài đắc ý nói tiếp, dùng thuật pháp băng tuyết có thể ngưng kết được khối băng nhưng không thể lạnh như băng tuyết bình thường được. Băng đã không thể để đại sư tỷ ngưng một khối băng cực lớn. Ta phụ trách chỉ huy, các người chịu trách nhiệm đi khắc. Chúng ta đồng tâm hiệp lực chắc chắn có thể tạc được bức tượng băng đẹp nhất. Chúng ta tạc tượng gì? Khắc sông núi hay yêu thú? Một vị đệ tử Đào Lâm Uyên đứng cạnh hỏi. Ha, người đã hỏi thì đây. Yêu thú phức tạp khó điều khắc, chỉ bằng chúng ta tạc một ngọn núi băng vậy. Lấy băng điêu khắc một ngọn núi băng, ta không tin pho tượng nào lạnh hơn được. Phí Tài, ngươi nghỉ ngơi đi. Chú ý của ngươi củi bắp qua, chúng ta mỗi người khắc một pho tượng, không phải nhiều thêm cơ hội hay sao? Ta đồng ý, ta không muốn bị Phí Tài chỉ huy. Phí Tài à, ngươi ngày mai ngươi tự điêu khắc núi băng đi. Nếu được hạng nhất chúng ta sẽ không đụng tới phần thưởng tuyết quả kia, nhường cho ngươi hết. Mọi người cười cười nói nói, thấy Từ Ngôn về, Phí Tài lập tức chào hỏi. Từ sư huynh, bọn hắn không biết gì cả, hai chúng ta hợp tác cùng nhau tạc ra một ngọn núi băng hoặc điều khắc cái bếp lò cũng được. Không phải có câu nói hiệu ứng trái ngược hay sao? Nói không chừng lần này chúng ta có thể đoạt giải quán quân. Đại sư tỷ đâu? Từ Ngôn đưa mắt nhìn mọi người, phát hiện ngoài Vương Chiếu đã không thiếu ai nữa nên yên tâm hơn nhiều. Đại sư tỷ ở trong phòng, chê chúng ta ồn ào cả ngày nên không thèm ra ngoài. Phí Tài đáp. Nghe nói hôm nay Vương Chiêu không đi ra ngoài, Từ Ngôn gật đầu rời khỏi đám người đến gõ cửa phòng của Vương Chiêu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 208 của bộ truyện Gia Chủ Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.